Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2337, chương 2340, Chân Phật hiện tài ách phá, phá thiên đại trận lan tràn bầu trời đại địa. Thiên đạo băng liệt, thế giới chìm nghỉm, Tây phương cực lạc có đầy trời kim quang, chiếu sáng thái sơ đại lục bầu trời đêm. Vô số cường giả cũng đưa mắt về phía Tây phương cực lạc, nơi trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới vào lúc này lại cũng có đạo pháp thông thiên tồn tại hiện thế. Rung động nhất chính là ngộ giới giả rồi. Nó một mực chú ý Tây phương Phật quốc tai nạn, cũng chắc chắn Tây phương Phật quốc đem ở nửa khắc đồng hồ sau tiêu diệt. Nhưng khiến nó không nghĩ tới là một trường, vẻn vẹn một trường, liền đem kia diệt thế thiên ma tai ương hoàn toàn tiêu trừ, tái hiện rồi sáng sủa càn khôn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngộ giới giả nhìn kia treo cao không trung cự đại Phật ảnh, lại nhìn Phật ảnh chung ngồi xếp bằng song tựa như sống lại Kim Liên, trong lòng có đốn ngộ. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy. Lấy thân hóa liên, lặng lẽ đợi nhân quả. Không trách nó khoảng thời gian này cũng mai danh ẩn tích. Nguyên lai nó đã sớm liệu được sẽ có hôm nay. Làm lớn như vậy hy sinh cũng là vì hôm nay chi quả à. Ngộ giới giả cảm khái vạn phần, cùng thời điểm rất kính nể. Nó là không phải rất hiểu loại này xả thân cứu người tình cảm. Ngày ngày có triết lý có thể tưởng tượng cũng rất tốt. Vì sao phải hy sinh quý báu suy nghĩ thời gian làm loại sự tình này? Nó là không thể hiểu được. Nhưng cái này cũng không trở ngại nó kính nể Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì có thể làm được loại chuyện này tồn tại, tất nhiên là nắm giữ đại trí tuệ tồn tại. Thích Ca Mâu Ni Phật làm được. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Cửu Châu Giới cùng Tử Tinh Di Tích, trên bầu trời kia ngoạc nguậy màu đen mặc thủy, đột nhiên run lên bần bật, không hề ngoạc nguậy, ngược lại là chậm rãi bị hút vào rồi thiên đạo bên trong. Trực diện hai đầu tuyệt thế thiên ma, ở tuyến bị đánh tiêu trạch cùng tiêu đồ, nhìn trước mắt lực lượng đột nhiên càng ngày càng yếu tuyệt thế thiên ma, đều ngây dại. Sau đó, bọn họ nhìn về phía tây phương kia mơ hồ truyền tới vô hạn kim quang. Lúc này mới như có sở ngộ. Còn không chờ bọn hắn hai đồ đệ xuất thủ, kia tuyệt thế thiên ma liền hét thảm đến không cam lòng đến. Trực tiếp bị hút lên thiên không, biến mất ở này từng đạo màu đen trong cái khe. Tương tự tiêu trạch tiêu đồ loại tình huống này, vẫn còn ở Cửu Châu Giới cùng Tử Tinh Di Tích mỗi một nơi bên trên kéo dài diễn ra. Không tới một khắc đồng hồ, toàn bộ thiên ma liền biến mất sạch sẽ. Hạo Kiếp đi qua Cửu Châu Giới, lần nữa khôi phục thanh minh. Các tu sĩ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, lần đầu tiên cảm thấy không có thiên ma rơi xuống không trung là tốt đẹp như vậy, như vậy đáng giá quý trọng. Tứ Cửu Tiên Tông, Tử Tinh các đại đạo trong sân tâm pháp vò bên trên, Bạch Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, căng thẳng thần kinh rốt cuộc hơi có chút thanh tĩnh lại. Nhàn nhạt cười nói, xem ra, những sáng thế thần linh đó môn, cũng không hề từ bỏ quê hương của chính mình đâu rồi. Lần này tuyệt địa phản kích, Tây phương Phật quốc thắng, Tử Tinh trong di tích tâm nơi, phủ đầy con người màu đen mặc thủy lùi về thiên đạo. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, Siro kia cự nghị gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, thành công. Trần Trần gật đầu một cái, Tây phương Phật quốc chân Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thế, ngăn cơn sóng dữ, đem thiên ma kiếp phá. Siro thở dài nói, thật là cái nhân vật lợi hại, liền ông trời cũng tính toán, lợi hại nhất mâu, thường thường có tối sơ hở chí mạng. Thiên đạo vốn tưởng rằng Tây phương Phật quốc sẽ là rất tốt cắt vào miệng, lại không nghĩ rằng tên kia đã sớm chôn thiết lập tốt hết thảy, sẽ chờ lão thiên đem nơi đó làm thành cắt vào miệng đây. chúng ta đây là may mà Thích Ca Mâu Ni Phật a, hắn giúp rất nhiều. Đệ nhất thiên tử Siro tâm tình rất tốt, khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng vẻ tán thưởng. Đột nhiên toát ra cái cường lực đồng đội, đem để cho hắn nhức đầu không thôi kiếp nạn cho phá đi. Cho dù ai cũng phải vui vẻ một lúc lâu. Trần Trần giống vậy, mặt có vui vẻ yên tâm. Mặc dù phá thiên là chúng ta phá thiên bang sự tình, nhưng thủ hộ cho tới bây giờ liền là không phải chỉ có chúng ta đang làm. Ngày thứ bảy kiếp, thiên ma kiếp, lúc đó hoàn toàn bị phá. Siro phá thiên hắc bạch trường mẫu tiếp tục thâm nhập sâu thiên đạo. Đã chạm vào hơn phân nửa, thiên đạo tan vỡ, cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Phá thiên đại trận màu đen đường vân bộc phát thâm thúy đen nhánh. Không chỉ có từ đại địa bò đầy không trung, thậm chí hắc văn càng ngày càng lớn, chi nhánh cũng càng ngày càng nhiều, để cho người ta không phân rõ đó là không trung vết rách hay lại là phá thiên trận văn. Hai người bất đồng, nhưng lại thật giống như đang từ từ giao dung. Trần Trần trong tay bắt đầu xuất hiện một cái màu đen nguyên điểm, thuần túy hắc ám, cực hạn hắc ám, giống như vạn vật cuối cùng chỗ này sau duy nhất bảo tồn. Nó có thể nhỏ vô hạn, cũng có thể lớn vô hạn, ngược lại hết thảy hữu hình vô hình tồn tại, đối với nó mà nói đều là hư vô. Phá thiên đệ bát thức, ám hắc đạo tử, Trần Trần cầm trong tay màu đen nguyên điểm ném lên trời. Ám hắc đạo tử nhanh chóng bay về phía không trung, ở bầu trời đỉnh cao nhất đột nhiên biến mất. Phá thiên bang các thành viên đầu tiên là ngẩn ra, đang ở nghi hoặc Trần Trần thuật pháp thế nào không phản ứng thời điểm. Đột nhiên có hắc ám hoàn toàn che đậy bầu trời. Ám hắc đạo tử nổ. Vậy ngay cả quang cũng có thể nuốt mất hắc ám, đem không gian xung quanh, năng lượng, thậm chí quy tắc, thời gian, toàn bộ đều cắn nuốt sạch sẽ. Phổ thông phản hư hợp đạo cảnh, chỉ là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy một trận mê muội, phảng phất ngay cả mình tồn tại cũng phải ở trong nháy mắt này lúc này bị cắn nuốt với vô. Thiên địa đại đạo lần nữa rên rỉ đứng lên. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang, ở Thái Sơ đại lục thậm chí còn vô hạn tinh vực sinh linh nhĩ bên vang vọng. Phảng phất chung quanh bọn họ có thứ nào đó thiếu sót như thế. Thái Sơ đại lục cùng vô hạn tinh vực, lại bao gồm đại thế giới tiểu thế giới, tổng cộng có bao nhiêu sinh linh? Không có người nào sáng thế thần linh có thể thống kê ra được. Nhưng có thể nhất định là kia một số lượng tuyệt đối phi thường kinh người. Bây giờ, Trần Trần này một động tác, ảnh hưởng đến cái vũ trụ này toàn bộ sinh linh. Như vậy cái vũ trụ này sinh linh, sẽ phản ứng ra sao đây? Bọn họ phần lớn sẽ không có cái gì dư thừa phản ứng. Ghê gớm chỉ có thể nghi hoặc xuống, chỉ có một ít tu vi cường đại các cường giả, sẽ cảm thấy bất an. Bọn họ từ nơi sâu xa sẽ cảm thụ được thiên đạo đang ở đi về phía hủy diệt. Bọn họ làm mất đi một cái từ trước đến nay thói quen thiên đạo, một cái sinh linh bất mãn, có lẽ chưa đủ thành đạo, nhưng 10.000 cái sinh linh cũng sinh ra bất mãn đây, 100 triệu cái sinh linh đây, 1.000 tỷ cái sinh linh đây, bất kỳ con số nhân với 1.000 tỷ cũng sẽ trở nên cực kỳ to lớn. Trong vũ trụ toàn bộ sinh linh cũng sẽ bởi vì thiên đạo bị phá mà sinh ra tâm tình tiêu cực. Khi này nhiều chút tâm tình tiêu cực tụ lại, sẽ tạo thành một cổ phi thường đặc biệt phi thường lực lượng kinh khủng. Này cổ sức mạnh đặc biệt sẽ đi về phía phương nào? Có nhân tất có quả. Ai phá diệt thiên nói, cổ lực lượng này liền đi hướng phương nào? Đừng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là Siro cùng Trần Trần hai đại thiên tử. Tàn vỡ thiên đạo chi thượng, một cái to lớn trái cây màu đỏ bắt đầu từ vết rách chung xuất hiện. Nó đường kính có chừng 100 trượng có dư, êm dịu có sáng bóng, thả ra cực kỳ dụ nhân khí vị. Mới nhìn bên dưới, với táo đỏ không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó so với táo đỏ càng đỏ tươi, càng êm dịu, thậm chí là không khơi ra tì vết nào hoàn mỹ. Phá Thiên Bang các thành viên thấy này trái táo, mặc dù sinh lòng đề phòng, nhưng theo bản năng lại nuốt nước miếng một cái. Chỉ có Trần Trần cùng Siro thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên đạo thứ bát kiếp tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,